Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 95, được giúp đỡ, gocchuyenaudio.com, editor, Huenamida. Đối với vấn đề này, cô chỉ nhìn Khương Viên Viên cười mà không nói, thần tốc ăn xong rồi cầm theo quả táo đi ra ngoài. Tiểu sơ hạ con mau nói cho mẹ biết đi. Khương Viên Viên cực kỳ không cam lòng đuổi theo phía sau. Cắn quả táo một miếng, An Sơ Hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng không có gì, chỉ là ngày đó trời mưa. An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục đang cho chó ăn bỗng đứng lên không nhanh không chậm đi tới phía cô, Phách Thiên đang bên cạnh hắn cũng thần tốc vụt chạy về phía cô. A, cứu mạng, cô hét lớn một tiếng, nhấc chân hướng phía cổng lớn mà chạy. Người hầu đứng ở cửa lớn mở to hai mắt nhìn con chó Phách Thiên của thiếu gia đang đuổi theo An Sơ Hạ. Đối với tốc độ chạy bộ kia của An Sơ Hạ, Phách Thiên hoàn toàn có thể đuổi theo, chỉ là Phách Thiên dường như đang cố ý chơi trò chơi với cô. Lúc sắp đuổi kịp cô lại cố ý thả chậm tốc độ, sau gia tăng một chút khoảng cách lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Rõ ràng là đang cố ý dọa An Sơ Hạ. Mở cửa xe, mở ra, cô một bên quơ tay, một bên kêu to để người hầu mở cửa xe. Nhóm người hầu nghe thấy vậy thì thần tốc mở cửa xe, mắt thấy Phách Thiên liền muốn đuổi kịp cô liền khom lưng chui tọt vào trong xe rồi thần tốc đóng cửa lại. Được cứu rồi, nghe được tiếng chó sủa từ bên ngoài xe truyền đến, An Sơ Hạ đưa tay vỗ nhẹ ngực từng ngụm địa thở ra, quả táo bị cô cắn một miếng trong tay bị móng tay bấm vào. Thật là đáng sợ, trái đất này thật nguy hiểm, thật muốn quay về sao hỏa. Không đến một phút đồng hồ sau, cửa xe được mở ra, Hàn Thất Lục đi vào ngồi. Mà ngoài xe Phách Thiên như đang cười nhạo cô, nó lẻ lưỡi, phát ra thanh âm. Ngoan, lần này làm rất tốt, gặp lại sau vài giờ nữa nhé, huynh đệ. Hàn Thất Lục sờ sờ cái đầu lớn của Phách Thiên, lúc thu tay Phách Thiên thông minh lui lại sau mấy bước, lúc này hắn mới đóng cửa kính xe lại, vẻ mặt nhàn nhã. Làm rất tốt, làm cái gì? An Sơ Hạ nghiêng cổ nghĩ xem Hàn Thất Lục có ý tứ gì, vài giây cô lập tức phản ứng kịp, liếc mắt nhìn Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục, anh cố ý đúng không? Hắn rất tự nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, là tôi nói với Phách Thiên đem cô ta vào xe nó mới làm như vậy. Trước khi An Sơ Hạ kịp hỏi vì sao lại làm như vậy thì hắn đã lên tiếng trước. Ai cho phép cô suýt nữa thì nói ra chuyện đó chứ. Cô không bị chuyện đó dọa sợ thì thôi lại còn lấy nó đi dọa ngừ oi. Chuyện đó cô cứ quên sạch trong đầu đi, quên như chưa từng tồn tại. Nếu để cho người khác biết Hàn Thất Lục cư nhiên tưởng lầm ngày tới tháng của con gái là sinh non, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cười đến rụng răng mất. Nếu vậy hắn còn có mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Dù sao anh cũng không nên bảo Phách Thiên làm tôi sợ như vậy chứ. Anh không biết như vậy sẽ hù chết người sao? Cô cau mày nhìn Hàn Thất Lục mà hét lớn. Tôi, Hàn Thất Lục vừa muốn nói gì cửa xe đã bị người khác mở ra. Hai người lập tức đều im lặng không nói thêm gì. Thiếu gia tiểu thư tôi đi đây. Cùng xuất phát nào, mà đúng rồi, vừa rồi hai người đang nói gì vậy? Hôm nay người lái xe cư nhiên là Hàn quản gia, ông nghi hoặc nhìn qua kính chiếu hậu hỏi. Không có gì, hai người đồng thanh trả lời. Trong phòng học An Thần Xuyên ăn cơm với tốc độ rất nhanh rồi chạy về trường học, cậu rút mảnh giấy nhét trong đầu ngòi bút của An Sơ Hạ ra, sau đó xé thành mảnh nhỏ. May mắn là cô chưa phát hiện ra điều xấu hổ kia. Cho nên cậu liền xé toang cầm. Gocchuyenaudio.com, điện thoại gửi cho An Sơ Hạ một cái tin nhắn. Cách chương.